Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Nguyên sơ chi tâm. 3 ngày sau đó, Trần Trầm căn cứ hệ thống chỉ dẫn, đi tới một chỗ rời xa hệ ngân hà địa phương, tìm tới một vị không biết rõ đến từ cái nào thế giới chí tôn, đem chém giết, lòng vòng như vậy nhiều lần. Một tháng sau, Trần Trầm kèm thêm lấy phong thần ma quán đã tập hợp 9 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo. Phong thần ma quán này quyền sở hữu còn khó mà nói. Nếu không phải gần nhất đã có rất ít đơn độc hành động chí tôn, hắn ngược lại là muốn lại tùy tiện săn giết một cái, cướp một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo. Nhưng hôm nay, vì lý do an toàn, cũng chỉ có thể cầm phong thần ma quán góp đủ số. Còn tốt, bất diệt minh đế gia hỏa này đối với cái này cũng không ngại. Tất nhiên, Trần Trầm cũng theo phương diện khác bồi thường hắn. Cuối cùng chém giết nhiều như vậy chí tôn, cũng không phải chỉ lấy được tiên thiên hồng mông chi bảo cái này một loại chiến lợi phẩm. Ở chung quanh bố trí một đạo trận pháp, Trần Trầm đem bao gồm tán thần võng, phong thần ma quán tại bên trong 5 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo từng cái hiến tế. Cái này 5 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo khác lấy châm ngôn phân biệt là võng, phong, hóa, tu, trướng. Trong đó, hóa đại biểu lấy hóa giải, hòa tan. Châm ngôn này lực lượng thập phần cường đại, vô luận tại phòng ngự vẫn là tại công kích đều hết sức xuất sắc. Nguyên bản nắm trong tay châm ngôn này chí tôn cũng là Trần Trầm gặp được lợi hại nhất chỉ nắm giữ một đạo châm ngôn chí tôn. Đáng tiếc, chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Về phần tu thì là một cái coi như không tệ phụ trợ loại hình châm ngôn. Thôi động châm ngôn này có thể làm cho chính mình nhanh chóng tiến vào minh tu trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, không chỉ cảm ngộ công pháp châm ngôn có thể làm ít công to, thậm chí còn có thể khôi phục bản thân thương thế cùng đủ loại cái khác trạng thái. Đương nhiên, châm ngôn này chiến đấu phương diện không được. Nguyên bản nắm giữ châm ngôn này chí tôn là Trần Trầm gặp được yếu nhất chí tôn, cơ bản không chút phản kháng, liền lành lạnh. Cái cuối cùng châm ngôn chướng đại biểu lấy ngăn cách, là cái phi thường cường đại phòng ngự tính châm ngôn. Tuy là cái này cuối cùng mấy cái châm ngôn đều là ngẫu nhiên thu được, nhưng đối Trần Trầm mà nói cũng không có quá mức gân gà. Chúc mừng ký chủ, hiến tế thứ 9 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo hóa long đỉnh. Hiến tế xong cuối cùng một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo phía sau, trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Trần Trầm trong lòng không tự giác khẩn trương lên. Hiến tế 9 kiện tiên thiên công có thể chi bảo, cái này nhưng là mang ý nghĩa cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo muốn hiện thế. Chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo là cái dạng gì? Một mực là bí mật. Giờ đây cái này đáp án đến lúc mở ra thời gian. Còn có, hệ thống sẽ cùng theo tiến hóa đến mức nào? Ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ, hệ thống đem chuyển hóa thành ký chủ năng lực thiên phú. Từ đó ký chủ không cần tại trong đầu kêu gọi ta. Cáo từ, tiếng nói vừa ra, Trần Trầm liền cảm giác trong đầu đột nhiên thiếu đi đồ vật gì. Cùng lúc đó, hắn lực lượng thần thức bắt đầu cực tốc bành trướng, đồng thời phát sinh căn bản tính biến hóa. Theo phương viên 10 dặm, phương viên 100 dặm, lại đến làm hành tinh, làm cái tinh hệ, toàn bộ vũ trụ, cũng không lâu lắm, hết thảy, liền đều ở hắn giám sát bên trong. Đây không phải loại kia bình thường lực lượng thần thức, mà là siêu việt hết thảy, có thể thấy rõ tất cả đại đạo lực lượng. Phải biết, đồng dạng lực lượng thần thức có khả năng có thể sẽ bị trận pháp ngăn che, có khả năng có thể sẽ bị càng cường đại thần thức đánh tan, có khả năng có thể không cách nào dò xét đến một chút địa phương đặc thù. Nhưng Trần Trầm giờ phút này cảm giác hắn lực lượng thần thức ở khắp mọi nơi. Không cách nào ngăn cản, không cách nào che giấu, liền như là cái kia chí cao vô thượng tồn tại đồng dạng. Toàn trí toàn năng, cái này là dạng gì lực lượng? Trần Trầm tâm niệm vừa động, liền đã biết cái kia cự linh giới chủ ở đâu, cũng biết chủng tộc nữ đế ở đâu. Biết hơn cái này trong vũ trụ chỗ đó chôn lấy cái gì. Nguyên bản vô cùng thần bí vũ trụ, giờ phút này trong mắt hắn đã hoàn toàn không có bí mật đáng nói. Chính như hệ thống nói, từ nay về sau, hắn lại không cần còn muốn hỏi hệ thống. Hệ thống năng lực chính là hắn năng lực. Đang lúc hắn chấn động vô cùng thời gian, Hồng Mông tế đàn lóe lên lóa mắt quang mang. Chín đạo châm ngôn lực lượng cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo tràn đầy lực lượng, chậm chậm hướng về một chỗ đánh tới. Kẹt kẹt, một đạo như có như không, bụi phủ không biết rõ bao lâu cửa lớn từ từ mở ra. Vô số quang mang từ trong cửa thấu đi ra, Trần Trầm hé mắt, chờ quang mang dần dần tiêu tán. Hắn rốt cục nhìn thấy trong môn đến cùng là một kiện dạng gì đồ vật. Đó là một khỏa kỳ lạ trái tim. Một khỏa màu vàng, có chút rung động, tựa hồ còn đang nhảy nhót lấy trái tim. Chỉ là nhìn lên một cái, Trần Trầm liền mơ hồ từ đó cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung bản chất lực lượng. Ẩn chứa trong đó phổ thông lực lượng cơ thể, cũng ẩn chứa tiên khí linh khí lực lượng. Phảng phất tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ nơi này. Nguyên sơ chi tâm, Trần Trầm trong đầu tự động toát ra bốn chữ này. Không xảy ra ngoài ý muốn. Đây cũng là tất cả chí tôn tha thiết ước mơ chí cường tiên thiên Hồng Mông chi bảo. Toàn bộ Hồng Mông hết thảy lực lượng đầu nguồn. Về phần cái kia mạnh nhất châm ngôn, tự nhiên chính là Nguyên. Nhưng giờ này khắc này, Trần Trầm lại không cách nào thấy rõ trên nguyên sơ chi tâm cái kia mạnh nhất châm ngôn. Theo bản năng duỗi duỗi tay, nguyên sơ chi tâm kia liền từ bên trong cửa chậm chậm bay đến Trần Trầm trước người. Tiếp đó dần dần dung nhập Trần Trầm trong cơ thể hắn. Hô, nhẹ thở ra một hơi, Trần Trầm rốt cục mơ mơ màng màng nhìn thấy một chữ hình dáng. Nguyên sơ chi lực. Trần Trầm tự lẩm bẩm, giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch chút gì đó. Nếu có thể trọn vẹn nắm giữ cái này châm ngôn, liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh nhất nguyên sơ chi lực. Mà nguyên sơ chi lực chính là Hồng Mông bên trong bản chất nhất lực lượng xưng hô. Chính mình nguyên cớ có thể trông thấy hình dáng, đó là bởi vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, về phần mang cho chính mình biến hóa. Chính là loại kia siêu việt hết thảy sức mạnh thần thức. Có thể xưng là nguyên sơ thần thức. Có thể tưởng tượng, nếu như có thể lại nắm giữ một chút cái kia, nguyên, chữ chí cường châm ngôn. Sau này còn có thể sẽ đạt được nguyên sơ thân, nguyên sơ chi hồn. Nhưng là như thế nào mới có thể trọn vẹn thấy rõ cái này chí cường châm ngôn? Trần Trầm trong đầu hiện lên vấn đề này. Ngay sau đó, trong đầu hắn liền xuất hiện một chương đồ, đó là một cây đại thụ trưởng thành tới trình độ nhất định, phân ra hai cái chạc cây lại phân ra bốn cái chạc cây. Cứ như vậy, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, tám chia làm 16. Đến cuối cùng, tổng cộng là 1,024, nhìn thấy cái này đồ. Nội tâm Trần Trầm ẩn có điều ngộ ra, cây kia đại biểu lấy liền là nguyên, mang ý nghĩa Hồng Mông bên trong cái kia một. Về phần những cái kia chạc cây, hẳn là trong vũ trụ tất cả châm ngôn, gộp lại tổng cộng 2,047 cái châm ngôn. Trong đó có tiềm lực trở thành 9 đạo chí tôn châm ngôn. Chỉ có nguyên phân hóa đi ra cái kia hai cái, cứ thế mà suy ra. 8 đạo chí tôn 4 cái, 7 đạo chí tôn 8 cái, cũng không thể để cho ta thu về tất cả châm ngôn lực lượng, mới có thể nắm giữ cái này nguyên a. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng,